họ sẽ cùng nhóm nhỏ sau 5 vòng tham gia thi đấu. Trước đó, coi như toàn thắng. Trình tự thi đấu sắp xếp theo số thăm đã rút. Đến số thăm của hai người nào thì hai người đó lên đài giao thủ. Thắng một trận được 2 điểm, hòa một trận được 1 điểm, thua một trận 0 điểm. Nhóm nhỏ gồm 3 người có số điểm cao nhất mới có tư cách tiến hành quyết đấu, tranh đoạt vị trí trong nội môn thập đại đệ tử. Không phí lời thêm nữa, cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu. Lời vừa dứt, quảng trường võ đạo một lần nữa sôi trào, sóng âm trùng thẳng lên trời. Gật gật đầu thỏa mãn, đại trưởng lão lách mình trở lại ghế trưởng lão Lưu Vân Tông. Bên cạnh bình đài, các chấp sự đã bắt đầu rút thăm. Nhóm thứ nhất, số 3 và số 9. Nhóm thứ hai, số 5 và số 23. Nhóm thứ ba. Nghe vậy, một đệ tử nội môn đi lên bình đài nhóm mình cùng đối thủ chiến đấu. Hết chương 104, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 105: Chiến thắng liên tiếp. Vừa hay là trận thi đấu đầu tiên của nhóm 3 là Ngô Tông Minh. Đối thủ cũng giống như hắn, cùng là ngưng chân cảnh trung kỳ tu vi. Viêm Hoang Quyền. Trên đài, Ngô Tông Minh hét lớn một tiếng, thân thể từ dưới đất mọc lên, một quyền đánh về phía đối thủ. Hỏa tinh nóng bỏng vang khắp nơi, đệ tử nội môn kia lùi liền mấy bước. Một chiều chiếm được thượng phong, Ngô Tông Minh đắc thế không buông người. Võ kỹ nhân cấp đỉnh giai Viêm Hoang Quyền thi triển đến cực hạn, mấy chục đường hỏa diễm quyền ảnh tựa như khổng tước xòe đuôi, đánh đối phương không còn lực hoàn thủ. Hữu kinh vô hiểm, thắng được khai môn hồng. Xuống đài, Ngô Tông Minh nhẹ nhõm nói: cũng không tệ, đối thủ thứ nhất không phải quá mạnh. Bây giờ mới là vòng thứ nhất, đừng lộ quá nhiều thực lực. Diệp Trần nhắc nhở đối phương. Cái này ta biết, ngươi yên tâm. Một trận đấu ước chừng 1/5 nén hương mới có thể kết thúc. Rất ít xuất hiện cục diện hai bên thực lực hoàn toàn tương đồng, khó phân thắng bại. Thi đấu nhóm nhỏ kết thúc nhanh, trận thứ hai vòng thứ nhất bắt đầu. Nhóm thứ bảy, số 8 với số 28. Ngô Tùng Minh nói. Diệp Trần, đến ngươi. Ừ. Diệp Trần gật gật đầu, nhảy lên bình đài nhóm 7. Ngưng chân cảnh trung kỳ đỉnh phong tu vi, vận khí của mình không tệ. Đối thủ của Diệp Trần là một thiếu niên mày ngang,